Chương 482, phá giải. Chương 482, phá giải. Chúng ta tới lúc trước là muốn bế quan sao? Đỗ Huyền Thành có chút tò mò mà hỏi. Lúc trước Lục Vũ cũng không có nói với hắn qua muốn bế quan sự tình. So sánh những người khác, Đỗ Huyền Thành Lục Vũ quan hệ tự nhiên là thân cận nhiều. Hơn nữa với tư cách là cận vệ, rất nhiều chuyện hắn đều biết trước đó đến Lục Vũ thông báo. Cho nên lần này Lục Vũ bế quan hắn không biết, tự nhiên rất là kỳ quái. Lục Vũ lắc đầu nói, đâu là bế quan, bất quá là tại tùy ý nhìn xem lần này trên chiến trường thu hoạch mà thôi. Rốt cuộc chém giết không ít hóa thần cảnh tu sĩ, nhất là kia La Thiên Ba Tà, một cái trong đó tự bạo, chữ vật trang bị cũng đã phá hủy, cho nên là nhận được một cái nhẫn chữ vật tử. Chỉ là này nhẫn hiển nhiên phẩm cấp không thấp, ta nhất thời bán hội cũng mở không ra, đang lo lắng như thế nào mới có thể tại không gia động cấm chế dưới tình huống mở ra chiếc nhẫn kia biện pháp đâu. Các ngươi đã tới rồi thì ra là thế này, ha ha, lão phu đối với cấm chi đạo tạo nghệ ngươi còn không biết, sớm biết gọi ta qua chẳng phải hảo. Đỗ Huyền Thành không chút nào khách khí nói. Lục Vũ lấy ra kia thanh bích sắc nhẫn, ném cho Đỗ Huyền Thành cười nói, tuy ta tại cấm chế phương diện lại là không bằng ngươi, thế nhưng là thông qua đoạn này thời gian lĩnh hội, cũng là có không nhỏ thu hoạch, thế nhưng hiện tại vẫn như cũng là không có đầu mối, ngươi nói ngươi đi, vậy nhìn xem hảo. Mấy người khác đối với cái này cũng rất là cảm thấy hứng thú, nhận chữ vật tử cấm chế cùng bố trí tại công trình kiến trúc trên cấm chế là khác nhau rất lớn, do dự không gian cực tiểu, mà lại nhẫn chữ vật tử liên quan đến không gian pháp tắc. Còn có giới chỉ trước chủ nhân lưu lại thần năm ấn ký đã các loại che giấu thủ đoạn, muốn lông tóc ít bị tổn thương mở ra một cái cực hạn cấp bậc nhẫn chữ vật tử cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Đỗ Huyền Thành cầm đến nhẫn, đầu tiên là cha nhìn một chút cái này nhẫn chất liệu, sau đó mới vận dụng thần niệm tới xem xét nhẫn nội bộ cấm chế. Cấm chế loại vật này, bởi vì tính linh hoạt mạnh mẽ, thay đổi thất thường, hơn nữa không có đầu mối, phá giải đi tự nhiên cũng vô cùng khó khăn. Nhất là bố trí cấm chế có đôi khi còn sẽ có các loại cạm bẫy, các loại nguy trang, một cái không cẩn thận sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên phá giải nhẫn chữ vật tử là một kiện cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ tại cấm chế phương diện năng lực sự tình. Đỗ Huyền Thành cau mày kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không dám đơn giản ra tay, tuy hắn là nơi này tu vi tối cao người, thế nhưng cũng dám nói mình tại cấm chế phương diện chính là tối cường. Rốt cuộc hắn xuất thân chính là tán tu, tuy tu vi lại xưng đo, đặc biệt ở phương diện này tận lực bù đắp, nhưng so với Lục gia, Lâm gia, Tạ gia loại này siêu cấp lớn thế gia địa mà nói, hay là kém xa lắc. Suy nghĩ một hồi trong giới chỉ cấm chế bố trí, hắn liền đem giới chỉ giao cho một bên Lục Thái Thương. Lâm Cửu Phong cười chỉ vào Lục Thái Thương nói, ha ha, Lục huynh, đây chính là ngươi điểm mạnh a, kiến trúc phía trên cấm chế ngươi có lẽ không được, thế nhưng chúng ta thế nhưng là biết, ngươi tại phá giải nhẫn chữ vật tử phía trên tạo nghệ, đây chính là nổi tiếng a. Lời này liền Tạ Trường Minh đều khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy tán thành vẻ. Mà những cái kia cùng đi thế lực đại biểu, niên kỷ khá lớn, cũng đều phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt đều nổi lên những vẻ. Lục Vũ thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới nhà mình lao tổ vậy mà tại phá giải nhẫn chữ vật tử phía trên vậy mà lợi hại như vậy, lại có thể đạt được nhiều người như vậy tán thành, đây chính là một kiện không sự tình dễ dàng. Lao tổ Lục Thái Thương tiếp nhận nhẫn, không đợi xem xét, chợt nghe đến Lâm Cửu Phong hàm chứa rêu cợt thanh âm, nhất thời nhịn không được thanh ho khan vài tiếng. Sau đó bất mãn trừng Lâm Cửu Phong liếc một cái, tuy cái gì cũng không nói, nhưng chỉ cần mở to mắt con ngươi người, liền biết trong chuyện này nhất định là có cái gì bí ẩn, hơn nữa rất có thể còn không phải cỡ nào sự tình sáng sủa. Cái này người không biết nhất thời ngay tại trong nội tâm bắt quái, như thế nào không thể tưởng tượng liền nghĩ như thế nào, dù sao chính là mình một cái ý niệm trong đầu, người khác cũng không phát hiện được, sợ cái gì nghe được Lục Vũ nghi hoặc thanh âm, Lục Thái Thương lúc này mới hàm chứa chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi đừng nghe Lâm Cửu đầu nói hưu nói vượng, cái này nhẫn chữ vật tử cấm chế trong đó nha, cũng là có quy luật mà theo, không có khó như vậy, chỉ cần tìm đến bí quyết, liền dễ. Giang rất nhiều Lâm Cửu đầu ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào Lâm gia lão tổ trên người Lâm Cửu Phong, mục quang nhiều hơn quái dị liền có vô cùng dị. Lâm Cửu Phong kia nghĩ đến Lục Thái Thương hội đem chính mình lúc tuổi còn trẻ ngoại hiệu bị tuân ra, liền bản thân hắn đều nhanh đã quên cái ngoại hiệu này, nhưng bây giờ bỗng nhiên bị tuân ra. Lâm Cửu Phong thiếu chút nữa liền không nhịn được cùng với Lục Thái Thương đại chiến một trận. Đồng thời trong nội tâm thầm mắng, ngươi Lục Thái Thương muốn nói sang chuyện khác nói cái gì không tốt, vậy mà đem lão tử ngoại hiệu bị để lộ, lần này nếu không phải để cho ngươi Lục gia hung hăng xuất một lần huyết, lão tử làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ. Cửu Phong huynh cái này danh hào ngược lại là tờ hờ ơ tờ đun nở dê rất khác biệt, trước kia vậy mà chưa từng dự biết Tạ Trường Minh phảng phất không thấy được Lâm Cửu Phong đen sẫm sắc mặt, đối với Lục Thái Thương nói, Lục huynh, trong chuyện này thế nhưng là còn có cái gì điển cố hay sao? Lâm Cửu Phong thấy Tạ Trường Minh hỏi lên như vậy, nhất thời liền bạo phát, mở miệng quát, họ Tạ, lao tử cùng với ngươi quyết đấu Tạ Trường Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Lâm huynh đừng hiểu lầm, ta cũng chính là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ mà thôi. Tuy biểu tình khẩu khí đều một bộ e ngại bộ dáng, thế nhưng cho dù ai cũng biết, đây chẳng qua là Tạ Trường Minh khoa trương mà thôi. Lục Thái Thương tức giận địa thanh ho khan vài tiếng, nói, được rồi, các ngươi hai cái lao ra hỏa, cũng không sợ mất mặt, đây chính là còn có tiểu bối ở đây, còn muốn không muốn một chút phong độ. Lục Vũ vội vàng nói, ta không ngại được phốc. Ngồi ở dưới tay mấy cái thế lực đại biểu nghe xong lời này nhất thời một cái nhịn không được liền bật cười, liền ngay cả Lâm Cửu Phong vốn nghe xong lời của Lục Thái Thương đều thu liễm vẻ giận dữ đều lần nữa tối sầm. Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, được rồi. Lâm đạo hữu ngoại hiệu này tuy không rõ lai lịch, bất quá cũng coi như rất khác biệt, chúng ta thì không muốn dây dưa nữa cùng điểm này, hay là nhìn xem Lục đạo hữu như thế nào phá giải kia mai nhẫn hảo, ta thế nhưng là rất chờ mong. Bên trong hội có vật gì tốt đó? Lâm Cửu Phong bị Đỗ Huyền Thành thoáng trêu chọc một chút, cuối cùng không nói gì thêm, rốt cuộc Đỗ Huyền Thành không có tiếp tục cái đề tài này, hắn cũng liền hành quân lặng lẽ. Trên thực tế hắn cũng không phải thật có nhiều để ý, chỉ là việc này là hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng không muốn bị một đám không có gì giao tình không liên quan gì người biết. Tạ Trường Minh cũng không có suy cho cùng ý tứ, nói cho cùng cũng là lao tổ nhân vật có đẳng cấp, có thể làm cho hắn đùa cợt người thật sự là không nhiều lắm. Mọi người lúc này mới yên tĩnh. Tính nhìn Lục Thái Thương phá giải kia nhẫn chữ vật tử. Thứ này Lục Vũ mặc dù không có nghiên cứu bao lâu, thế nhưng đối với cấm chế trong đó cũng là tỉ mỉ phân biệt rõ qua, tuy nhiên lại không có bất kỳ đầu mối, thế nhưng lúc này thấy được Lục Thái Thương tiện tay đánh ra mấy lần ấn quyết, sau đó hơi trầm ngâm, lần nữa đánh ra vài đạo ấn quyết, kia nhẫn chữ vật tử nhất thời liền có phản ứng, cũng không phải cấm chế bị xúc động tự hủy, thế nhưng cụ thể là phản ứng gì, bọn họ lại nhìn không ra. Lục Thái Thương thấy Lục Vũ vẻ mặt vẻ tò mò, liền một bên phá giải một bên giải thích nói, đây là vài loại cơ sở nhất cấm chế ấn quyết, đương nhiên, cũng không phải tùy tiện dùng, này cấm chế thế nào biến hóa, thế nào kỳ lạ, luôn là phải dùng đến các loại nguyên khí, ta Lục gia thánh diễm phần không chân pháp ngưng luyện ra được đốt không chân hỏa tuy không phải là thời gian tối cường chân hỏa, thế nhưng thật có một chỗ diệu dụng, có thể đem đại đa số một loại chân nguyên pháp lực phản bản quy. Nguyên, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, sau đó lại dùng cái khác cấm chế cẩn thận thăm dò. Liền có thể tìm được phá giải phương pháp, tuy đơn giản, thế nhưng ngoại trừ ta người của Lục gia, những người khác muốn học cũng không có cách nào. Ha ha. Nói cuối cùng, Lục Thái Thương trên mặt hiện ra một vòng tươi cười đắc ý, để cho đang tại tập trung tinh thần nhìn hắn phá giải cấm chế mấy người khác đều là bị nụ cười của hắn khiến cho xấu hổ không thôi, bọn họ ngược lại không phải là muốn học trộm cái gì, thế nhưng nếu như Lục Thái Thương không kiêng kỵ bọn họ tại tự nhiên sẽ không để ý nhiều học một điểm đồ vật, chỉ là không có nghĩ đến. Lục gia này phá giải phương pháp lại muốn lấy Lục gia thánh diễm phần không chân pháp làm cơ sở, cái này trực tiếp đem ngoại nhân cho ngăn cách. Có lẽ trên đời này chưa hẳn chỉ có Lục gia đạt được thánh diễm phần không chân pháp này truyền thừa, thế nhưng có thể hay không phát giác loại này phá giải phương pháp xác thực một chuyện khác. Mọi người ngược lại không thất vọng, mặc dù không nói Lâm gia cùng Tạ gia bực này truyền thừa đã lâu cực hạn gia tộc, chính là tại làm những cái kia không phải là đặc biệt lớn những cái kia tiểu thế lực đại biểu. Từng người công pháp tu luyện bên trong cũng đều sẽ có bất đồng diệu dụng, chỉ là người đều là giữ kín không nói ra, càng không muốn làm cho người ta biết mà thôi. Như Lục Thái Thương như vậy, trực tiếp đem Lục gia thánh diễm phần không chân pháp một loại trong đó diệu dụng nói ra, tự nhiên là ít lại càng ít. Lục Vũ bừng tỉnh gật đầu, tuy hắn thái thượng hỗn nguyên chân pháp có thể mô phỏng bất kỳ công pháp, bởi vậy hắn Lục gia thánh diễm phần không chân pháp hắn có thể thi triển, thế nhưng hắn lại cực ít sử dụng, tự nhiên là đối với này huyền bí trong đó không có gì rõ ràng. Thế nhưng điều này cũng quản không được hắn, rốt cuộc thánh diễm phần không chân pháp tuy lợi hại, thế nhưng sắc thực so ra kém Lục Vũ hiện tại tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp thần diệu. Hơn nữa Lục Vũ lúc chiến đấu chợt thi triển các loại thần thông pháp thuật phần lớn là lấy thái thượng hôn nguyên chân pháp làm cơ sở, nếu là đổi thành Lục gia thánh diễm phần không chân pháp, ngược lại vô pháp phát huy ra lớn nhất uy lực. Lục Thái Thương cho Lục Vũ giải thích xong, thời điểm này trong tay nhẫn bỗng nhiên tách ra đẹp mắt ánh sáng màu xanh, chỉ là này ánh sáng màu xanh chỉ là lóe lên rồi biến mất. Sau đó nhẫn liền quy về bình tĩnh. Lục Thái Thương tiện tay đem nhẫn đưa cho Lục Vũ, cũng không có nhìn trong giới chỉ đến cùng đều có cái gì, nói, ừ, này nhẫn quả thật không tệ. Lục Vũ cũng không có tại ý, đem nhẫn cầm trên tay, thần niệm khẽ động, liền đem xem xét lên. Rất nhanh, Lục Vũ trên mặt liền lược qua một tia kinh ngạc, cười nói, gia hỏa này cũng không phải hướng những cái kia phổ thông ma tu một bộ khốn cùng bộ dáng, này nhẫn bên trong thứ tốt xác thực không ít. Hắn một bên nói qua, một bên liền đem nhẫn bên trong đồ vật đồng dạng dạng lấy ra. Trước hết nhất lấy ra chính là tiên ngọc. Chỉ là cực phẩm tiên ngọc chính là hơn 400 khối, đây cơ hồ liền tương đương với một cái thiên đô trung tâm hình thế lực toàn bộ tài phú, Cực phẩm tiên ngọc chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, cùng phổ thông chỉ có thể dùng để giao dịch tiên ngọc hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ là La Thiên Ba Tà bên trong một người, trong đó nhẫn chữ vật tử bên trong liền có nhiều như vậy cực phẩm tiên ngọc, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài.